Như thế, một khi tiến vào này xương trắng hải vực, lạc đường là khẳng định. Nếu không biết con đường, tu sĩ tầm thường tiến vào, sợ sẽ cũng không đi ra được nữa. Theo sát ta, đây là ta bố tại thần không hải, nguyệt vụ, trừ phi là toái hư lão quái. Bằng không, bất luận người nào thần niệm đều sẽ bị nghiêm trọng quấy rầy. Nguyệt Lăng không dứt lời, nguyệt bạch thần niệm lan ra, đầy đủ lan ra 10 vạn dặm xa. Cũng chỉ có nàng cái này táng nguyệt thần mạch người thừa kế, mới có thể mượn nguyệt niệm phân biệt sương mù. Nàng không thích cùng Ninh Phàm có quá nhiều tứ chi tiếp xúc, chỉ là giờ khắc này nhưng lại không thể không dắt Ninh Phàm tay, để tránh khỏi Ninh Phàm lạc lối tại nguyệt vụ bên trong. Nguyệt vụ này là nàng tới gần luyện hư thời gian bày xuống, giờ phút này thần niệm mạnh mẽ phá sương mù, gánh nặng không nhỏ. Mắt thấy nàng pháp lực trôi qua cực nhanh, Ninh Phàm xuyên thấu qua lẫn nhau lòng bàn tay, đem pháp lực đưa vào nàng tay nhỏ bên trong. Lập tức, Nguyệt Lăng không tay nhỏ không tự chủ run lên, không nóng không lạnh nói: "Ngươi nhiều chừa chút pháp lực, đừng lãng phí tại lão nương trên người, đợi lát nữa còn muốn dựa vào ngươi mang theo 3 bộ khôi lỗi, cùng lão nương nguyên thần thứ 2 ác chiến." Lão nương nguyên thần thứ 2, thật sự rất lợi hại, nhiều chừa chút lực. Không cần phải lo lắng. Lão nương nói rồi, đây không phải quan tâm ngươi. Lần này chuyện, lão nương vẫn là lão nương nội hải chí tôn, sẽ không lại theo ngươi rồi. Về phần thiếu nợ nhân tình của ngươi, lão nương sẽ từng cái bồi thường. Bồi thường? Làm sao bồi thường? Ninh Phàm mí mắt vẩy một cái. Tiên ngọc, linh dược, đỉnh lô, đạo quả. Không đủ. Ninh Phàm ngữ khí rất nhạt. Lão nương thịt thường, có đủ hay không? Nguyệt Lăng không lại hung hãn. Thịt thường, ngươi. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc điện nở nụ cười. Lấy Nguyệt Lăng không 8 tuổi nữ đồng thân, quá mức chặt khít, làm sao thịt thường. Yên tâm, ngươi giúp lão nương đoạt lại nguyên thần thứ 2, lão nương hơn nửa có thể khôi phục vốn là vóc người, đủ ngươi chơi, khẳng định đem ngươi hấp không muốn không muốn. Nguyệt Lăng không khá là tự tin nói, ngữ khí chi bình thản, để Ninh Phàm đều có điểm tự thẹn không bằng rồi. Da mặt của hắn thật sự không như Nguyệt Lăng không dày, chỉ là tinh tế vừa nghĩ, Nguyệt Lăng không giống như tự đối nàng rất đặc biệt, thịt thường liền thịt thường, không có phản cảm. Đối với những khác nam tử, tựa hồ chạm thử đều buồn nôn, căn bản không có cỡ nào mở ra. Hắn đối Nguyệt Lăng không, cuối cùng là đặc biệt, không phải sao? Có ý tứ, ta lại rất chờ mong của ngươi thịt thường. Ninh Phàm nhếch miệng lên một vệt ý cười. Ngươi tốt nhất sống tiếp, hảo hảo chờ mong đi, lão nương vóc người, thật sự rất nóng bỏng. Bao ngươi thỏa mãn. Ta nếu không phải thỏa mãn đây. Ngươi không thỏa mãn, lão nương một mực theo ngươi, làm được ngươi thỏa mãn. Được, một lời đã định. Ninh Phàm con mắt sắc càng sâu, nếu như Nguyệt Lăng không cách nào để cho nàng thỏa mãn, tự không thể thoát ly hắn ma trưởng rồi. Tiểu nha đầu này muốn khôi phục độc thân sao, sợ là sẽ phải rất khó. Trong khi nói chuyện, Nguyệt Lăng không đã mang theo Ninh Phàm xuyên qua đến nguyệt vụ phần cuối. Xuyên qua này sương mù, chính là thần không đảo địa giới, mơ hồ có thể phát hiện sương mù bên ngoài sơn hà trận quang. Nguyệt Lăng không rút bàn tay về, Ninh Phàm cũng không lại trêu đùa. Vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra 3 bộ luyện hư khôi lỗi, lại lấy ra năm sau một đỉnh 6 chiếc hóa thần khôi lỗi, cùng với hắc long luyện thi. Ngoại trừ bộ kia hình thần đều diệt khôi lỗi, còn lại khôi lỗi đã bị Ninh Phàm đã lớn số lượng tiên ngọc chữa trị. Ninh Phàm nhìn chằm chằm khôi lỗi một mắt, chỉ quyết nhất biến, nuốt một chữ ra, nhưng nghe bốn đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, bốn đạo phong với khôi lỗi bên trong nguyên thần bị sinh sinh luyện hóa, 3 bộ khôi lỗi khí thế đều tăng lên một tia. Chuyện này, ngươi dùng 4 đạo nửa bước luyện hư nguyên thần, cho khôi lỗi tăng cao thực lực, ngươi là người điên. Nguyệt Lăng không lại một lần chấn động, tại nàng dưỡng thương thời gian, Ninh Phàm đã diệt ngũ hành tôn giả, thu rồi 4 đạo nguyên thần, làm khôi lỗi chất dinh dưỡng. Ta từ cực kỳ lâu trước đây, liền là thằng điên, vào đảo. Ninh Phàm ánh mắt nghiêm nghị, một bước, dẫn dắt hai nữ, bước vào trong sương mù. Trước mắt, nhất thời hiện ra một chỗ xa hoa tu chân thánh địa, dường như giữa tháng quảng hàn, đặc biệt thanh u tuyệt trần. Không khí hơi có lạnh lẽo, nước biển kết miếng băng mỏng, một đảo ánh trăng trận quang. Bao phủ thần không đảo, tựa tại phong đảo, từ cái kia trong trận pháp, mơ hồ có thể phán đoán ra, trong đảo bên trong cung điện, có ai tại mượn nhờ trận pháp hấp thu nguyệt lực, tăng cao tu vi. Không cần hỏi nhiều, mượn nguyệt hoa tăng cao tu vi, tự nhiên là Nguyệt Lăng Không nguyên thần thứ hai. Nói như thế, Nguyệt Lăng Không này hơn 20 năm dù chưa tu luyện, nhưng cũng có nguyên thần thứ hai thay nàng tu luyện. Nguyên thần thứ hai, giao cho ta, những đệ tử khác, trưởng lão, ngươi cùng Vi Lương, Chư Khôi ứng phó. Ninh Phàm nói xong, chỉ tay đè nát trận quang. Chỉ một thoáng, vô số ngơ ngác tiếng từ thần không đảo bên trong truyền ra, không rõ trận quang tại sao lại phá. Mà một đạo lạnh lùng nghiêm nghị giọng nữ, đột nhiên nhớ tới, xen lẫn luyện hư sơ kỳ khí thế khủng bố. Người tới người phương nào, tự tiện xông vào ta thần không đảo, muốn chết. Ở đằng kia lạnh giọng sau khi truyền ra, chu thiên bên trên, vô số đạo nguyệt quang khinh sam giống như tán dưới, hướng Ninh Phàm chấn đến. Rõ ràng mềm nhẹ nguyệt quang, chấn áp lực lượng, cũng không bại bởi vạn trượng cự nhạc. Ở đằng kia ánh trăng nhàn nhạt trong, một cái quanh thân bao bọc vàng nhạt lụa mỏng yểu điệu nữ tử, bộ bộ sinh liên, chân thành đi ra, dung mạo tuyệt thế, mơ hồ là Nguyệt Lăng Không thục mỹ phiên bản. Chỉ là ánh mắt kia, lại lạnh lùng quá đáng, không có tình cảm chút nào, chỉ có giết chóc. Đã lâu không gặp, của ta nguyên thần thứ hai. Nguyệt Lăng Không đôi mắt đẹp nén giận. Ồ, nguyên lai là chủ nhân trở về rồi. Chủ nhân, ngươi còn chưa chết à? Như vậy hôm nay, liền để cho ta tiễn ngươi đi chết. Chấn. Một chữ đọc lên, cái kia nguyệt quang càng thêm mờ ảo lên, mà uy lực lập tức tăng lên mấy lần, hết thảy đều hướng về Nguyệt Lăng Không chấn động đi. Nữ tử này, giao cho ta. Ninh Phàm một bước bước ra, ánh quyền oanh một cái, chu thiên nguyệt quang, hết thảy đổ nát, nắm đấm lại hơi tê tê, thầm nghĩ nguyệt quang này thật mạnh chấn áp lực lượng. Mang theo ba bộ luyện hư khôi lỗi, bốn người trong nháy mắt bao vây cô gái áo vàng. Này cô gái áo vàng, chính là luyện hư sơ kỳ, ngoại trừ nàng, thần không đảo bên trong chỉ có 7 tên hóa thần trưởng lão, đều là Nguyệt Lăng Không đệ tử. 4 tên sơ kỳ, 2 tên trung kỳ, 1 tên hậu kỳ, giao cho Nguyệt Lăng Không, nữ thi, chư khôi, hoàn toàn nghiền ép, không có độ khó. Ánh mắt rơi vào 7 tên hóa thần đệ tử trên người, Nguyệt Lăng Không hơi có thương cảm. Những người này, có người từng liều mình cứu nàng, có người từng phản nàng, nhưng bây giờ, 7 người lại đều bị nguyên thần thứ hai xóa đi linh trí, luyện thành Nguyệt Khôi. Cái khác đệ tử cấp thấp, cũng một nửa trở thành Nguyệt Khôi, một nửa miễn cưỡng có linh trí. Càng nhiều người, từ lúc nguyên thần thứ hai phản loạn thời gian, ân cũng tốt, thù cũng tốt, những đệ tử này tựa hồ đã bỏ ra một cái giá lớn. Nguyệt Lăng Không vốn muốn giết hết thảy kẻ phản bội, chỉ là giờ khắc này cũng không muốn quá nhiều giết chóc. Kẻ thù của nàng, chỉ có một, là nguyên thần thứ hai. Dưa chuột nữ nhân, hạ thủ lưu tình chút, đánh bất tỉnh các nàng đi. Nguyệt Lăng Không kêu dưa chuột nữ nhân, tất nhiên là nữ thi rồi. Nha, nữ thi khẽ đáp lời, bước sen một rời, cùng Nguyệt Lăng Không cùng Chư Khôi, tính toán 9 người, giết vào quần tu bên trong. Tuy rằng nàng căn bản không rõ ràng, dưa chuột nữ nhân là cái gì ngoạn ý, có thể không giết, đều đánh bất tỉnh, thực sự ngu xuẩn mất khôn, mới đánh giết. Hai nữ 7 khôi, ít nhất đều là hóa thần hậu kỳ, há lại là thần không đệ tử có thể ngăn cản. Cô gái áo vàng đôi mắt đẹp âm lãnh, hắn khổ tâm đoạt lại to lớn cơ nghiệp, càng không chịu được như thế tác dụng lớn, làm cho nàng quả thực tức giận, lạnh lùng nghiêm nghị hỏi, ngươi, là ai? Vì sao phải giúp nàng? Ninh Phàm tự không có nhiều lời nói cùng nàng nói. Cô gái áo vàng mặc dù cũng là luyện hư, nhưng cũng kiêng kỵ Ninh Phàm ba bộ luyện hư khôi lỗi. Đương nhiên, nàng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Nàng cuối cùng là Nguyệt Lăng Không nguyên thần thứ hai, kế thừa Nguyệt Lăng Không tự phụ, bá đạo cá tính. Dù cho lấy một địch ba, cũng không cho là mình thất bại. Mà lại nếu ba bộ luyện hư đều là khôi lỗi, chỉ cần diệt đi khống khôi người Ninh Phàm, hết thảy khôi lỗi đều sẽ trở thành rác rưởi. Một chiêu, thuấn sát ngươi liền có thể. Tán nguyệt chi thuật. Cô gái áo vàng tay trắng dương lên, trong tay áo lan ra từng sợi nguyệt quang. Nguyệt quang quét qua, ba bộ luyện hư khôi lỗi đều bị chấn động đánh văng ra. Mà trong tay nàng nguyệt quang ngưng lại, ngưng làm một thanh ánh trăng trường kiếm. Sắc bén địa tựa hồ đủ để chặt đứt thương khung. mũi chân một điểm, đến thẳng Ninh Phàm mà đến, một kiếm khuynh thế. Tán hoa chi nhận. Xì, một đạo chói tai kiếm reo truyền ra, 10 vạn dặm hư không, bị cô gái áo vàng một kiếm cắt ra, vết cắt bằng phẳng khủng bố. Mắt thấy Ninh Phàm bị trực tiếp chém trúng, thân thể cắt thành 2 đoạn, nữ tử nhếch miệng lên lạnh lùng nghiêm nghị nụ cười. Nhưng mà sau một khắc, kỳ mắt đẹp đột nhiên cả kinh, bởi vì nàng phát hiện, bị nàng chặt đứt, chỉ là Ninh Phàm tàn ảnh. Vèo, tại cô gái áo vàng phía sau, một đạo bạch y bóng người từ từ hiện lên, ở tại sau lưng, 2 đạo khổng lồ cánh tím cuốn lấy cuồng phong. Tại hiện thân một khắc, trực tiếp ỉ vào độn tốc, chỉ tay thải âm, nỗ lực lấn đến gần bên cạnh cô gái, chỉ tay đem hắn hàng phục. Có thể so với luyện hư độn tốc yêu dực sao? Này mỹ thuật, giống như không kém đây này. Cô gái áo vàng đôi mi thanh tú lạnh lẽo, lập tức rõ ràng, Ninh Phàm vì sao có thể tránh được nàng một kiếm tuyệt sát. Quanh thân nhàn nhạt nguyệt quang lóe lên, nàng độn tốc càng so với Ninh Phàm càng nhanh hơn một phần, dễ dàng né qua thải âm chỉ, căn bản không cho Ninh Phàm cơ hội gần người. Ninh Phàm ánh mắt nghiêm nghị, nữ tử này như thế cảnh giác, độn tốc lại nhanh như vậy, thải âm chỉ sợ là không cách nào đánh lén thành công. Ngực của hắn có một đạo vết máu, là trước kia bị nữ tử này chém bị thương, dù cho hắn thôi thúc nhanh nhất độn quang, vẫn bị nữ tử này một kiếm chém bị thương. Nữ tử này phản ứng cực mẫn, độn tốc cực nhanh, ra tay như điện, không thể khinh thường. Không hổ là Nguyệt Lăng không nguyên thần thứ hai, nếu là Nguyệt Lăng không bản tôn, lại nên cỡ nào lợi hại. Vây công. Đối mặt nữ tử dung nhan xinh đẹp, Ninh Phàm lại không hề thương tiếc, trực tiếp đối ba khôi hạ lệnh, vây công nữ tử này. Một nữ ba khôi, lập tức tử đấu một chỗ, Nguyệt Nhận cùng khôi thân va chạm nơi, đều bắn tung tóe điểm hỏa tinh. Mỗi một lần đấu, đều truyền ra đủ để đánh chết tu sĩ Nguyên Anh khủng bố chấn động. Cô gái áo vàng độc đấu ba khôi, càng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà lại theo kỳ mỹ mục nhất biến, nguyệt niệm tản ra, từng đạo nguyệt bạch hỏa diễm, đột nhiên đem ba khôi một lồng, hỏa diễm nổ tan, ba khôi đều bị đánh bay. Ngọn lửa kia chợt hóa thành lao tù, lại đem ba khôi nhất thời nhốt lại. Tù nguyệt chi hỏa, cô gái áo vàng sát cơ đã động, dương lên nguyệt kiếm, lần nữa hướng Ninh Phàm đâm tới. Cùng lúc trước bất đồng là, lần này lưỡi kiếm bên trên, nổi lên một tầng nhàn nhạt nguyệt hỏa, như lại bị kiếm này đâm trúng, cho dù là phá tan một cái cực nhỏ vết thương, Ninh Phàm cũng sẽ bị nguyệt hỏa phần thể. Thủ đoạn của ngươi, cũng không ít, đều là từ Nguyệt Nhi nơi đó, trộm, tới sao? Một điểm mi tâm, chảm ly nơi tay, Ninh Phàm khí thế đột nhiên thay đổi, một kiếm đâm ra, chỉ một thoáng hắc vân như rồng, chu thiên bay lên ngàn vạn đạo đen nhánh ánh kiếm. Vạn kiếm thức, mạnh mẽ như thế kiếm thuật, ngay cả là cô gái áo vàng đều đôi mắt đẹp cả kinh, nguyên bản công chiêu vội vã biến thành thủ thế, nguyệt kiếm đưa ngang ngực, nhu chỉ hướng ngàn vạn kiếm ảnh một điểm. Táng nguyệt chi thuật, cô gái áo vàng mi tâm thần tinh lấp lóe, 10 vạn dặm bên trong, vô số nguyệt quang vung hướng Ninh Phàm. Lần này nguyệt quang, không còn là vì trấn áp, mà là vì tan rã thức hải. Đem tất cả qua lại, mai táng ở trong ánh trăng. Đem tất cả trầm luân với nguyệt quang tu sĩ, mặt tiêu. Lấy Nguyệt Lăng không hóa thần hậu kỳ thực lực, triển khai phép thuật này, cũng có thể để 2 tên nửa bước luyện hư thức hải tan rã. Thuật này do nguyên thần thứ 2 luyện hư tu vi triển khai, uy lực càng là khủng bố phi phàm. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, hắn ngàn vạn ánh kiếm, hết thảy đều tại táng nguyệt chi thuật dưới tan rã. Cũng may ánh kiếm uy lực bất phàm, ngược lại cũng miễn cưỡng đem táng nguyệt thuật trung hòa, vạn kiếm thức cùng táng nguyệt chi thuật, càng là thế hòa kết cục. Rất mạnh kiếm thuật, nhưng chưa đủ. Cô gái áo vàng ánh mắt thay đổi sắc mặt, nàng vẫn là khinh thường vạn kiếm thức. Chỉ là khinh thường, thì lại làm sao? Nàng cắn đầu lưỡi một cái, chỉ quyết nhất biến, nguyên bản bị vạn kiếm thức phá tan nguyệt quang, càng đột nhiên trọng ngưng, mà lại mang theo càng thêm mạnh mẽ tan rã lực lượng, hướng Ninh Phàm phủ đầu giáng lâm. Táng nguyệt chi thuật, sao không phải đơn giản như vậy, vẫn còn đằng sau. Đệ nhị táng, mắt thấy nguyệt quang thế không thể đỡ, Ninh Phàm rung lên 2 cánh, trốn tới 3 bộ khôi lỗi, há miệng hút vào. Trực tiếp đem 3 khôi trên người nguyệt hỏa nuốt vào trong bụng, đủ để vây khốn luyện hư khôi lỗi nguyệt hỏa, càng không có cách nào để Ninh Phàm bị thương mảy may. cô gái áo vàng tất nhiên là kinh hãi đến biến sắc. Nàng không biết Ninh Phàm người mang Nhật Nguyệt bia bực này khắc hỏa chí bảo, khiến ba khôi khôi phục nhúc nhích. Ninh Phàm ánh kiếm vũ động, cùng ba khôi hợp lực ra tay, bốn đạo công kích, nổ nát Chu Thiên Nguyệt Quang. Ầm, ầm, ầm, ầm. Từng đạo nguyệt quang mảnh vỡ hoa tuyết giống như bay xuống, theo Táng Nguyệt chi thuật bị phá, Hoàng Sa nữ tử ngực đau xót, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đôi mắt đẹp sát cơ càng tăng lên. Tản đi nguyệt kiếm, Nhu Chỉ lau miệng rác vết máu, bóng ngón tay tung bay béo quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, nguyệt ảnh phân thân chi thuật. Nguyệt quang bao thân, sau một khắc, một bóng người xinh đẹp, phân hóa bốn người, ba đạo bóng mờ, một đạo thực thể. Hết thảy bóng mờ đều là nguyệt quang chỗ ngưng phân thân, mỗi một bộ phân thân đều có luyện hư sơ kỳ sức chiến đấu. Phân thân tất nhiên là yếu bản tôn một bậc, nhưng dù là như thế, cũng đủ để cùng luyện hư khôi lỗi chiến hòa rồi. Triển khai phép thuật này, hiển nhiên đối cô gái áo vàng gánh nặng rất lớn, nhưng giờ khắc này, nàng đã không lo nổi tự tổn rồi. Nàng dùng nhiều loại lá bài tẩy thủ đoạn, đều không có tiêu diệt Ninh Phàm. Ninh Phàm đã đủ để cho coi trọng. Ba đạo bóng mờ cùng ba bộ khôi lỗi chiến với một chỗ, cô gái áo vàng lại bộ bộ sinh liên, hướng Ninh Phàm đi tới. Lần này, không ai có thể cứu ngươi rồi. Táng Nguyệt chi thuật, đệ nhị táng, đệ tam táng. Từng tia nguyệt quang, kéo dài 10 vạn dặm, lại một lần nữa hạ xuống. So với trước đó bất kỳ lần nào đều đáng sợ. Kinh khủng như thế nguyệt quang, ngay cả là luyện hư trung kỳ bị công kích, cũng sẽ thức hải tổn thất lớn. Không thể cứu vãn tan rã. Ninh Phàm tâm tư bay lộn, lấy hắn rất nhiều thủ đoạn, muốn phá vỡ đệ tam táng, khó. Cô gái áo vàng không phải phổ thông luyện hư, là loại kia hầu như đồng cấp vô địch tồn tại. Ninh Phàm chưa kịp nửa bước luyện hư, càng chưa luyện hư, dù cho triển khai băng thiên kiếm chỉ, xương khói chỉ tay, gió tuyết một chỉ, cũng chưa chắc làm đỡ đệ tam táng nguyệt thuật. Hắn có hai cái thủ đoạn có thể chống lại nữ tử này. Một trong số đó là hoàng khí, hắn không chuẩn bị sử dụng, thứ hai sao? Ninh Phàm ánh mắt lật lên ánh sao, năm ngón tay vồ lấy, đại địa rung động giữa, địa hồn bị hắn một trường rút ra, nuốt vào trong bụng. Rút hồn sau, cảnh giới của hắn đột phá nửa bước luyện hư, khoảng cách cô gái áo vàng chênh lệch dĩ nhiên thu nhỏ lại. Hướng thiên chỉ tay, nguyệt quang bao phủ bầu trời đêm, đột nhiên hiện lên 99 viên đen như mực ngôi sao. Quỷ dị màu đen ánh sao, gia trì toàn thân, Ninh Phàm mặc cho nguyệt quang công kích thân thể, lại lông tóc không tổn hại. Không, không phải không tổn hại, chỉ là hết thảy thương thế đều trong nháy mắt, bị tinh lực chữa trị. Dù cho bị nguyệt quang vây công, hắn cũng có thể vây công bất tử. Rút hồn, tinh thuật, mà lại càng là 99 viên bản mệnh hắc tinh. Cô gái áo vàng lần thứ nhất hoa dung thất sắc, Ninh Phàm có mạnh mẽ như thế tinh thuật. Hầu như có thể không coi bất kỳ luyện hư sơ kỳ công kích. Cô gái áo vàng trung quy chỉ là nguyên thần thứ hai, không cách nào triệt để phát huy Táng Nguyệt chi thuật uy lực. Bằng không, bằng để tam táng oai, giờ cũng đủ để mai táng Ninh Phàm. Ninh Phàm người mang 99 viên bản mệnh tinh thần, thương mà không chết, cùng nữ tử này đối chiến, đã tiên thiên đứng ở thế bất bại. Càng để cho hắn sợ hãi, là Ninh Phàm một tay hướng ánh sao một chảo. Vô số màu đen ánh sao ở tại trong tay, ngưng tụ thành một thanh màu đen tinh cung. Một tay kia gỡ bỏ dây cung, ánh sao ngưng mũi tên, Chu Thiên dường như kinh hãi giống như run rẩy. Tại Ninh Phàm kéo cung một khắc, cả tòa thần không đảo nổ đến một tiếng, không có dấu hiệu nào từ đó đổ nát. Sóng biển cuốn thiên, 10 vạn dặm hư không đột nhiên nát tan. Thất lạc thần ma chi thuật, Chu thần cung, không thể... Thuật này tại sao lại lưu truyền đến trên tay của ngươi? Không hề trả lời, không cần trả lời. Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới cô gái áo vàng, một lòng chỉ thắt ở kéo cung Chu Địch bên trên. Nữ tử dốc hết tất cả sức mạnh, 10 ngón biến quyết, véo ra từng đạo nguyệt quang chi giáp, bảo hộ ở ngực. Lại ngưng ra tầng tầng nguyệt quang chi tường, tổng cộng 99 đạo, mỗi một đạo đều đủ để ngăn chặn nửa bước luyện hư một đòn toàn lực. Nhưng ngay cả là như thế, nữ tử vẫn vô pháp bỏ đi cái kia cảm giác nguy cơ, chỉ cảm thấy bị Ninh Phàm mũi tên chỉ, huyết mạch mưa đốt. Mà nàng càng có một loại trực giác, dù cho nàng thoát ra 100 vạn dặm, cũng sẽ bị này mũi tên trước mắt bắn trúng. Luyện hư sơ kỳ tu sĩ, phạm vi công kích cũng nhiều nhất 10 vạn dặm, nhưng mà cung thuật không giống nhau, vốn là tấn công từ xa chi thuật, trốn không thoát, chỉ có chống đối. Mà lại cô gái áo vàng cũng nhìn ra, Ninh Phàm kéo ra cung này, hầu như đã tiêu hao hết tất cả pháp lực. Chỉ cần đỡ này một cung, nàng có thể không chiến khuất người, bắt giữ pháp lực hao không Ninh Phàm. Nhưng tất cả những thứ này ảo tưởng, đều tại tiếp theo một cái chớp mắt tuyệt diệt. Ninh Phàm cảm giác mình một thân pháp lực, tinh huyết hết thảy đều bị cung này thôn phệ. Sắc mặt hắn cấp tốc trắng xanh, tâm lại càng ngày càng yên tĩnh, tự tin. Cung mở, giới diệt. Xì, nhưng thấy dây cung vừa để xuống, màu đen tinh mũi tên hóa thành kinh tâm động phách lưu quang, chỉ một trong nháy mắt, liền đâm thủng trăm vạn dặm, tại trời cao lôi ra một đạo kéo dài trăm vạn dặm lưu quang chi tuyến, tầng tầng ngăn cản tại trước nguyệt quang chi tường, liền như vậy đổ nát, từng tầng nguyệt quang chi giáp, khoảnh khắc nát tan, tinh mũi tên nhập vào cơ thể mà qua, hầu như cướp đi cô gái áo vàng tất cả sinh cơ, pháp lực, tinh mũi tên lướt qua. Trăm vạn dặm hải vực bị một mũi tên cắt ra, hiện ra một đảo trăm vạn trượng sâu, trăm vạn dặm rộng đích trong biển khe, một mũi tên rẽ biển. Sau một khắc, trăm vạn dặm hư không, hết thảy nát tan, bầu trời dường như muốn đổ nát giống như vậy, đất trời tối tăm. Cô gái áo vàng pháp lực hoàn toàn biến mất, tốt như diều đứt dây rớt xuống trời cao, mắt lộ oán độc. Nàng dùng hết cuối cùng một tia pháp lực, nỗ lực mở ra nguyệt môn, vượt qua hư không mà đi, nhưng nàng chỉ quyết chưa véo, Ninh Phàm đã trước một bước một chỉ điểm ra, định thiên chi thuật, vô số tơ máu bản thân thể mềm mại lan ra, đem hắn từng tia quấn quanh, không cách nào nhúc nhích. Ninh Phàm rung lên cánh tím, độn đến trước người hắn, chỉ tay thải âm chỉ, điểm xuống, ngươi, thất bại, không có giết nàng, nữ tử này cuối cùng là Nguyệt Lăng Không nguyên thần thứ hai, từ một loại ý nghĩa nào đó, chính là một cái khác Nguyệt Lăng Không, hắn là hạ không được thủ, vẫn là giao cho Nguyệt Lăng Không chính mình thôn phệ được rồi. Không, không được. Ngươi thả ta, ta so với tiểu nha đầu kia tốt ngàn vạn lần, ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi, coi như là thân thể của ta. À, cô gái áo vàng liều mạng giãy giụa, lại không thoát được định thiên chi thuật. Nàng khổ sở cầu xin tha thứ, lại đổi không được Ninh Phàm một chút thương hại. Không cách nào để cho thải âm chỉ ngừng lại nửa điểm. Mặc nàng có hoàn mỹ nhất vóc người, nhưng ở Ninh Phàm trong lòng, chung quy không sánh được nữ đồng thân, không cách nào song tu Nguyệt Lăng Không trọng yếu. Hoa nhường Nguyệt thẹn, chỉ là hồng phấn khô lâu. Không phải bất luận người nào, đều xứng để Ninh Phàm động lòng. Ngươi, vĩnh viễn so ra kém xa nàng. Theo cô gái áo vàng kêu thảm một tiếng, liền như vậy hôn mê, bị Ninh Phàm thải âm chỉ bắt giữ. Cái khác ba bộ nguyệt ảnh phân thân, khoảnh khắc biến mất. Vẻn vẹn thời gian đốt hết một nén hương, Ninh Phàm liền bắt giữ nguyên thần thứ hai. Tốc độ này, để Nguyệt Lăng Không rung động thật sâu. Phải biết, nàng liền tính nghiền ép thần không đảo đệ tử, cũng còn không đem các đệ tử hết thảy đánh bất tỉnh đây này. Ninh Phàm cùng cô gái áo vàng từng hình ảnh tranh đấu, đều rơi vào Nguyệt Lăng Không trong mắt. Nàng tự nghĩ, cho dù cùng Ninh Phàm đối kháng không phải nguyên thần thứ hai, mà là nàng luyện hư sơ kỳ bản tôn, đều không đón được Ninh Phàm một cung. Cái kia Chu Thần Cung kéo cung một mũi tên lực lượng, có chút đáng sợ. 99 viên bản mệnh tinh thần, ngạnh hãn luyện hư sơ kỳ công kích bất tử, Ninh Phàm thủ đoạn có chút nghịch thiên rồi. Này thối dưa chuột, đã vậy còn quá lợi hại. Nguyệt Lăng Không gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tay chân lanh lẹ biến ảo chỉ quyết, đã nguyệt quang thành tuyến. Trói buộc chặt từng cái nữ tu. Trong lòng hồi tưởng Ninh Phàm vừa nãy ngôn ngữ, đôi mắt đẹp càng thêm phức tạp. Đối mặt nguyên thần thứ hai sắc đẹp mê hoặc, Ninh Phàm chỉ có nhợt nhạt một câu mà thôi. Ngươi, vĩnh viễn so ra kém xa nàng. Nguyệt Lăng Không bất đắc dĩ phát hiện, nàng tu đạo 4.000 năm tâm tình, lần thứ nhất, bị một cái lời của nam tử triệt để quấy rầy. Nàng lần thứ nhất cảm thấy, dưa chuột nhỏ đặc biệt nén lòng mà nhìn xem lần hai. Có chút chăm xem không chán cảm giác. Tấm lòng, đại loạn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyệnaudiomoi.com Chương 405, thăng cấp. Nửa bước luyện hư chương 405, thăng cấp. Nửa bước luyện hư. Ngươi càng bắt lại lão nương nguyên thần thứ hai. Dưa chuột nhỏ. Ngươi thật là một quái vật. U ám hành lang, sâu không thấy đáy. Nguyệt Lăng không dẫn Ninh Phàm tiến vào thần không đảo mật địa, nàng vẫn có chút không thể nào tiếp thu được như thế sự thực. Kéo cung một mũi tên, chu diệt luyện hư, một mũi tên oai, quả thực có chút kinh thiên động địa rồi. 99 viên bản mệnh hắc tinh, tinh lực hóa cung, Ninh Phàm thủ đoạn, quả nhiên không kém gì bất kỳ luyện hư sơ kỳ rồi. Thắng, nữ thi hơi có bất mãn mà liếc Nguyệt Lăng không một mắt. Dưới cái nhìn của nàng, Ninh Phàm là không gì không làm được, đánh thắng có cái gì kỳ quái đâu. Ninh Phàm vui mừng nở nụ cười, tiểu nha đầu không sai, linh trí khôi phục lại có thể theo người cái cọ. Hay là đi tới lục dực tộc sau, mượn dùng hồi sinh đài, còn có thể để nữ thi thức hải khôi phục càng nhanh hơn đi. Nguyên thần thứ hai phong ấn sau, đã giao cho Nguyệt Lăng không xử lý. Một đảo nữ tu, chỉ có 1/3 vẫn tính sống sót, những cô gái khác, đã thành Nguyệt Khôi, tương đương với xác chết di động rồi. 7 bộ hóa thần đỉnh lô, tất nhiên là muốn thải bộ, các nàng vốn là phản Nguyệt Lăng không, trở thành Nguyệt Khôi, cũng là tự thực ác quả. Giao cho Ninh Phàm thải bộ các nàng, Nguyệt Lăng không cũng không bất kỳ bứt rứt cảm giác. Trong mật địa, còn có Nguyệt Lăng không sưu tập 4 viên hóa thần đạo quả. Nguyên thần thứ hai trong cơ thể, còn có 2 loại thiên xương hàn khí, một đảo linh dược, tiên ngọc, những thứ này đều là Ninh Phàm chiến lợi phẩm. Cho dù Ninh Phàm hết thảy lấy đi, Nguyệt Lăng không cũng không có bất kỳ chú ý. Nàng nhìn mấy phần 10 phế tích thần không đảo, chỉ có thổn thức, cảm thán. Năm đó cực thịnh một thời thần không đảo, đã không thể tránh khỏi sa sút. Nơi đây có quá nhiều phản bội. Nàng cho là nàng có thể chu diệt kẻ phản bội, chấn chỉnh lại thần không uy danh. Cuối cùng lại phát hiện, nơi đây căn bản không có làm cho nàng lưu luyến đồ vật. 4.000 năm tu đạo, đến cùng công giá chàng, dưa chuột nhỏ, ngày sau lão nương nên đi nơi nào? Nếu mất phương hướng, tiếp tục cùng ta được rồi. Dù sao ngươi vẫn không có thịt thường ta, hà tất nhất định phải cao chạy xa bay. Được rồi. Nguyệt Lăng không gật gật đầu, xem ra, nàng còn muốn vu vạ Ninh Phàm bên người cực kỳ lâu. Mật địa phần cuối, có Nguyệt Lăng không một đời cất giữ, tuy là nguyên thần thứ hai cũng không cách nào thu được. Ở nơi này, Ninh Phàm đã lấy được 4 viên hóa thần đạo quả, nhưng cũng không có kích động cảm giác. 4 viên đạo quả, 4.000 giáp pháp lực mà thôi. Năm đó hắn, vì hóa thần đỉnh lô, hóa thần đạo quả buôn tẩu khắp nơi. Hắn hôm nay, pháp lực hùng hồn, ăn hóa thần đạo quả hiệu quả rất ít. Không có ăn, mà là được lưu giữ trong túi trữ vật. Chuẩn bị phân cho Hứa Thu Linh một viên, mang về gia hương, cho Chỉ Hạc các nàng dùng đi. 7 tên hóa thần đỉnh lô, tất nhiên là muốn thải bổ. Nguyệt Lăng không tại trong vùng đất bí ẩn luyện hóa nguyên thần thứ hai, Ninh Phàm thì tại ngoại giới xử lý thần không đảo nữ tu. 7 tên hóa thần, bị Ninh Phàm thải bổ sạch sẽ, đã lấy được 7.000 giáp pháp lực tăng trưởng. Không nhúc nhích cái khác nữ tu, mà là giải trừ hết thảy nữ tu khôi lỗi phong ấn. Giải trừ phong ấn sau, nằm ở gần chết trạng thái nữ tu, từng cái hóa thành nguyệt quang biến mất, tử vong, trở về luân hồi. Đây là Nguyệt Lăng không thỉnh cầu, nàng hy vọng để năm xưa ân oán bụi về bụi, đất trở về với đất. Nàng đối thần không đảo, đã không tiếp tục quyến luyến, ân oán đã không trọng yếu, để hết thảy người mất trở về luân hồi đi. Không có bị luyện thành nguyệt khôi, chỉ có 2.000 danh nữ tu, bị Ninh Phàm từng cái gieo xuống yêu cấm. Sắp xếp Ninh gia nữ vệ bên trong. Còn lại, giao cho Băng Linh, Nguyệt Linh hai nữ dạy dỗ đi. Vụn vặt thần không đảo, cuối cùng chỉ còn Ninh Phàm, nữ thi hai người, canh giữ ở mật địa ở ngoài, làm Nguyệt Lăng không hộ pháp. Này nhất hộ pháp, tổng cộng kéo dài 10 tháng. Nguyệt Lăng không nỗ lực triệt để thôn phệ nguyên thần thứ hai, từ bỏ xong nguyên thần, để tránh khỏi lại gặp phản phệ. Nguyên thần thứ hai 2 loại thiên xương hàn khí, bị tách ra, giao cho Ninh Phàm thôn phệ. Theo thứ tự là xếp hạng đệ ngũ, Tuyết Nguyệt Yên, cùng xếp hạng thứ 7, Lan Lăng Dương. Thôn phệ 2 loại thiên xương hàn khí, Ninh Phàm pháp lực tăng lên 2.000 giáp, đã thân mang 8 loại thiên xương hàn khí. Nhớ tới tiểu đan ma nơi đó, còn có một đạo huyền âm khí, ngày sau tất có thể thu được. Nói cách khác, Ninh Phàm chỉ cần sẽ tìm 3 loại hàn khí, liền đủ 12 số lượng. Địa mạch yêu hỏa, hắn đã luyện hóa 7 loại, vũ điện còn có 3 loại, nếu không có tái diễn lời nói, Ninh Phàm chỉ cần sẽ tìm 2 loại, liền có thể tập hợp 12 loại yêu hỏa. Băng hỏa hợp nhất, Ninh Phàm âm dương hỏa y, ít nhất tương đương với thất phẩm trung giai tiên hư hư hỏa. Dùng hỏa này luyện đan, đan dược không chỉ phẩm chất càng cao hơn, tốc độ càng là hiếm người có thể so với. 10 tháng, hắn ngoại trừ làm Nguyệt Lăng không hộ pháp, chính là luyện đan. Đan thuật đột phá ngũ chuyển thượng cấp, dĩ nhiên tới gần, dòng dã 10 tháng, Ninh Phàm đều tại luyện chế tu thức đan, lôi huyền đan. Lôi huyền đan có thể tăng lên hóa thần sơ kỳ trăm giáp pháp lực, lấy Ninh Phàm hóa thần tu vi đỉnh cao, ăn sau chỉ có thể tăng lên 50 giáp pháp lực. Hắn cũng không quan tâm, mượn huyền âm giới gấp trăm lần luyện đan tốc độ, điên cuồng luyện chế lôi huyền đan. Huyền âm giới gấp trăm lần tốc độ tu luyện, sử dụng 3 ngày, nhất định có một ngày không cách nào tiến vào. 10 tháng luyện đan, lại tương đương với người khác 750 tháng khổ công. 10 tháng sau, Ninh Phàm luyện chế lôi huyền đan tỷ lệ thành đan đạt đến 9 phần 10, tổng cộng luyện chế ra 240 viên lôi huyền đan. Hết thảy luyện hóa sau, pháp lực tăng lên 8.000 giáp, so với dự tính tăng lên pháp lực ít đi sắp tới 4.000 giáp. Lôi huyền đan khoảng cách ăn phế, sợ cũng đã không xa. Pháp lực 419.500 giáp. Về phần tu thức đan, cũng luyện chế ra hơn 100 viên, trợ nữ thi thức hải khôi phục không ít. Nguyệt Lăng không xuất quan, dĩ nhiên tới gần, mà Ninh Phàm thì đã chờ đợi dược hồn đột phá. Hắn dược hồn đã ở đột phá giới hạn trạng thái, bất cứ lúc nào có thể đột phá ngũ chuyển thượng cấp đan thuật, chỉ kém một tia thời cơ. Một khi đột phá, hắn liền coi như là ngũ chuyển thượng cấp đan sư, có thể luyện ngũ chuyển thượng phẩm đan dược. Huyền Vi huyết hồ bị Ninh Phàm gửi tại trong mật địa, Thần Không đảo đã không có một bóng người, ngoại trừ Toái Hư, căn bản không ai có thể vượt qua Nguyệt Vụ tiến vào nơi đây. Đem huyết hồ lưu trữ ở nơi này 10 năm thành rượu, không có bất kỳ quấy rầy, cũng tránh khỏi liên tiếp tiến vào huyền âm giới ảnh hưởng huyết tử ủ rượu. Ninh Phàm tinh tế tính toán, kỳ pháp lực khoảng cách 50 vạn giáp chỉ kém 8 vạn giáp mà thôi. Trên người hắn còn có 3 viên luyện hư đỉnh phong đạo quả, đều là Vệ Huyền tặng cho, mỗi một cái đều ẩn chứa có 6 vạn giáp pháp lực. Hắn hóa thần hậu kỳ thời gian, thôn phệ đạo quả, chỉ có thể hấp thu 1/3 đạo quả lực lượng. Bây giờ tu vi đạt đến hóa thần đỉnh cao, ít nhất có thể hấp thu 2/3 đạo quả lực lượng. Cái kia còn sót lại đạo quả sức mạnh, là Ninh Phàm tu vi không chịu nổi bộ phận. Nếu là lúc trước, mạnh mẽ luyện hóa, chỉ có tự tổn mà thôi. Tại ngưng ra 99 viên bản mệnh tinh thần sau, Ninh Phàm trong lòng bay lên tự tin. Hắn có nắm chắc triệt để hấp thu luyện hư đạo quả sức mạnh. Tự tổn hắn không sợ, 99 ngôi sao hộ thể, hắn có thể ngạnh hãn luyện hư công kích, sao lại e ngại luyện hư đạo quả phản phệ? Toái hư đạo quả, hắn còn không dám ăn, luyện hư đạo quả sao, cũng gần như có thể không tổn hại phục dụng. Không bằng thừa thế xông lên, đột phá nửa bước luyện hư. Huyền âm giới trong, Ninh Phàm gọi ra 99 viên bản mệnh tinh thần, ánh sao hộ thể. Từng cái ăn vào 3 viên luyện hư đạo quả, pháp lực khổng lồ, hầu như căng nứt hắn thân thể. Nhưng ở ánh sao gia trì bên dưới, thân thể mới vừa có tự bạo xu thế, liền lập tức bình tĩnh. 3 viên luyện hư đỉnh cao đạo quả, 18 vạn giáp pháp lực, cuối cùng bị Ninh Phàm hết thảy luyện hóa. Huyền âm giới trong, Ninh Phàm rộng mở đứng lên, pháp lực đột phá tới 60 vạn giáp. Nửa bước luyện hư khí thế tản ra, kinh thiên động địa. Trên trời cao, mấy vạn đạo thiên kiếp ngân hòa hết thảy giáng lâm, so với trước kia bất kỳ lần nào đều mãnh liệt, mỗi một đạo ngân hòa đều đủ để diệt sát hóa thần sơ kỳ. Vạn đạo ngân hòa, tầm thường nửa bước luyện hư căn bản không dám ngạnh hãn, chỉ có mượn pháp bảo ngăn cản kiếp. Ninh Phàm không giống, hắn có nhật nguyệt bia, khắc tận hỏa diễm. Mắt thấy mấy vạn đạo ngân hòa giáng lâm, hắn mắt lộ ra lửa nóng, há miệng một nuốt. Hết thảy trở thành nhật nguyệt bia chất dinh dưỡng. Nhật nguyệt bia bia hồn đã khôi phục 9/10, chỉ kém một chút, liền có thể trọng ngưng bia hồn, lần nữa nắm giữ toái hư một đòn sức mạnh. Kèm theo tu vi đột phá, dược hồn đột phá một tia thời cơ, rốt cuộc đi tới. Dường như nước chảy thành sông, ấm áp cảm giác tràn ngập toàn thân, Ninh Phàm quanh thân dược khí đại hiện, dược hồn nghiễm nhiên đã đột phá ngũ chuyển thượng cấp. Tu vi, nửa bước luyện hư. Đan thuật, ngũ chuyển thượng cấp. Ninh Phàm mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng không có tự kiêu. Tu vi đã đến nửa bước luyện hư, muốn tiến thêm một bước nữa, không hề dễ dàng. Đột phá luyện hư, xa xa khó vời, dù cho huyết tử nhưỡng thành, pháp lực sung túc, Ninh Phàm cũng không biết cần bao lâu bế quan mới có thể luyện hư thành công. Đan thuật đã đến ngũ chuyển thượng cấp, muốn lại tăng lên, đồng dạng từng bước gian nan. Cũng may Ninh Phàm nhớ tới, đan đảo bên trên có dược hồn trì tồn tại, không biết mượn dược hồn trì sức mạnh, hắn có thể không đột phá ngũ chuyển đỉnh cao đan thuật. Hết thảy đều là không biết, thoáng củng cố tu vi, Ninh Phàm rời đi huyền âm giới, ánh mắt đột nhiên rét lạnh. Ở tại sau khi đột phá, thần không đảo bầu trời, đồng dạng nghênh đón tầng tầng màu bạc hỏa vân. Này dị tượng, tất nhiên là nói rõ, Nguyệt Lăng không đã triệt để thôn phệ nguyên thần thứ hai, cũng khôi phục được luyện hư cảnh giới. Này hỏa vân, là đột phá luyện hư hỏa kiếp, uy lực không phải chuyện nhỏ. Nhỏ, dưa chuột nhỏ, ngăn cản kiếp, ta xảy ra chút vấn đề. Trong vùng đất bí ẩn, truyền ra Nguyệt Lăng không thanh âm đứt quãng. Ninh Phàm ánh mắt cả kinh, không kịp tìm tư Nguyệt Lăng không xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên bay lên trời, đứng ở 100.000 đạo ngân hỏa bên dưới. Giờ phút này Nguyệt Lăng không xảy ra biến cố, không thể tự kiềm chế ngăn cản kiếp. 100.000 đạo ngân hỏa hầu như có thể so với luyện hư trung kỳ một đòn toàn lực, nếu không có Ninh Phàm trợ giúp, Nguyệt Lăng không sẽ trực tiếp chết ở này vòng dưới thiên kiếp. Nuốt, ỷ vào Nhật Nguyệt Bia sức mạnh, Ninh Phàm nuốt trôi thiên kiếp ngân hỏa, nổ nát tầng tầng kiếp vân. Chỉ là hắn đánh giá thấp kiếp vân này oai, dù cho có Nhật Nguyệt Bia hộ thể, cũng không cách nào triệt để thôn phệ kiếp hỏa. Theo thiên kiếp hỏa uy tăng cao, Nhật Nguyệt Bia khắc hỏa hiệu quả đang tại hạ thấp. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, phất tay áo gọi ra 99 viên bản mệnh tinh thần, hắc tinh diệu thế. Đứng ở kiếp hỏa, ỷ vào hỏa bia, thương thế hắn khoảnh khắc khỏi hẳn, tuy có lớn lao đau đớn, lại cũng không quan tâm. Sau một canh giờ, hỏa kiếp bỏ dở, luyện hư thiên kiếp, so với Ninh Phàm nửa bước luyện hư chi kiếp, ít nhất mạnh mấy chục lần không ngớt. Ninh Phàm âm thầm suy đoán, sợ là luyện hư sau, mỗi một bước lên cấp, thiên kiếp đều sẽ càng thêm khủng bố. Hóa thần trước đó, hắn còn có thể khinh thường thiên kiếp, luyện hư sau, sợ mặc dù là Ninh Phàm, cũng phải làm chặn thiên kiếp làm một chút chuẩn bị. Kiếp vân tiêu tan, Ninh Phàm giãn nhẹ khẩu khí, nội thị huyền âm giới, phát hiện Nhật Nguyệt Bia bia hồn triệt để bù đắp, ánh mắt nhất thời lửa nóng. Tiêu hao hết bia hồn, hắn có thể gọi ra Nhật Nguyệt Bia, phát huy ra toái hư một đòn sức mạnh. Như thế, hắn tại toái hư lão quái trong tay, cũng coi như có chút lực tự bảo vệ. Chỉ là lửa nóng này vừa mới bay lên, lập tức từ trong lòng tiêu tan. Ninh Phàm hạ xuống mật địa ở ngoài, ánh mắt hơi có nghiêm nghị. Hắn rất muốn biết, Nguyệt Lăng không đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì, thậm chí ngay cả thiên kiếp đều không thể chống đối. Nguyệt Nhi, không có chuyện gì sao? Lão nương, cũng còn tốt. Chỉ có điều, một đạo trần trụi bóng hình xinh đẹp, tập tễnh đi ra mật địa. Nàng không một mảnh vải, tóc đen như thác nước, đôi mắt sáng như nguyệt, da thịt như ánh trăng không dính một hạt bụi, đôi mi thanh tú mang theo lãnh ngạo, dung mạo thục mỹ mà có uy nghiêm, bộ ngực sữa đầy đặn kiều đỉnh, vòng eo nhẹ nhàng nắm chặt, trên mái tóc, kẹp trăng lưỡi liềm vật trang sức, hai lỗ tai bên trên, mang khéo léo trăng lưỡi liềm ngọc trụy, quanh thân tản mát luyện hư sơ kỳ khí thế, cùng Nguyệt Lăng không đồng nữ thân có chút tương tự, rồi lại so với nguyên thần thứ hai còn đẹp không ít. Ngươi là Nguyệt Nhi? Ninh Phàm có chút không xác định rồi, trước mắt thục mỹ tuyệt thế trần trụi nữ tử, chính là Nguyệt Lăng không. Nguyệt Lăng không không phải chưa ngực không mông con nhóc con sao, một, lớn lên, đẹp như vậy sao? Dưa chuột nhỏ, đương nhiên là ta, dìu ta một cái. Nguyệt Lăng không khuôn mặt xinh đẹp nhất bạch, muốn té ngã, càng là đứng cũng không vững, bị Ninh Phàm hiểm hiểm đỡ lấy, mới vừa rồi không có té ngã. Cảm giác được Nguyệt Lăng không trong cơ thể suy yếu cực kỳ, Ninh Phàm ánh mắt nghiêm nghị nói, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thân thể suy yếu như vậy? Không có việc lớn gì. Lão nương đã luyện hóa được nguyên thần thứ hai, khôi phục được luyện hư sơ kỳ, mà lại một bước đột phá đến luyện hư sơ kỳ đỉnh điểm, hầu như đạt đến trung kỳ. Lão nương tâm huyết dâng trào, muốn thử một chút có thể không một lần đột phá trung kỳ, sau đó đã thất bại, cứ như vậy. Hồ đồ, Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, luyện hư không thể so với hóa thần, lại càng không so với Nguyên Anh. Nguyệt Lăng không cho dù khôi phục tu vi, cho dù pháp lực đủ để đột phá cảnh giới, nhưng chung quy chỉ là khuy hư mà thôi. Nàng không có trải qua vấn hư chi quan, cho dù pháp lực nhiều hơn nữa, cũng không cách nào đột phá cảnh giới. Mạnh mẽ đột phá, tất nhiên là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, không phải hồ đồ là cái gì. Khuy hư, vấn hư, xung hư, thái hư, sau đó, toái hư. Mỗi một bước, nhất định liên quan đến hư không cảm ngộ, một bước đều không thể tỉnh lược. Được rồi, lão nương sai rồi được không? Nguyệt Lăng không ánh mắt hơi có né tránh, nàng vốn tưởng rằng khôi phục thực lực sau, có thể thô bạo một cái, so với Ninh Phàm cao một đầu. Không nghĩ tới, Ninh Phàm mới vừa giận, nàng ngay lập tức sẽ yếu thế rồi, mơ hồ còn không dám tranh luận. Quỷ dị, quỷ dị. Nguyệt Lăng không chỉ cảm thấy quỷ dị, này không phải là của nàng phong cách. Lão nương đây là làm sao vậy? Rõ ràng bị dưa chuột nhỏ giống lên, tại sao còn có chút cao hứng? Lẽ nào lão nương, đầu hỏng rồi? Nguyệt Lăng không tâm tư hỗn loạn, cúi đầu xuống, bỗng nhiên đôi mắt đẹp ngẩn ra. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình không mặc quần áo. Hết thảy quần áo, đều tại thân thể lớn lên thời gian.